Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 509, cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy thấy như vậy một màn, tu sĩ đều ngốc trệ, rừng kim ti nam mộc an tĩnh có chút đáng sợ. Một cái nguyên anh hậu kỳ cường đại yêu tộc liền như thế vẫn lạc tại một cái không có danh tiếng gì trong tay thiếu niên, hơn nữa chết thật không ngờ thê thảm, thân thể cơ hồ bị năng lượng kinh khủng xé rách, trên đó ăn mòn vết thương, lạc hà thần thủy đặc hữu màu xanh thảm hào quang. Hết thảy tất cả đều khiến hắc giao lão tổ thi thể nhìn về phía trên cực kỳ đáng sợ. Theo Lâm Xuyên tiếng nói rơi xuống, mấy cái nguyên anh sơ kỳ trung niên tu sĩ sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi, trầm ngâm một lát sau bắt đầu chậm rãi rút lui, hướng phía rừng kim ti nam mộc bên ngoài mà đi. Đối với mấy cái này nguyên anh kỳ lão quái vật mà nói, trước mắt cái này mộc huy dạ thật sự quá là đáng sợ, thủ đoạn quỷ dị lại am hiểu ám sát chi thuật. Hơn nữa càng quan trọng hơn là hiện tại mộc huy giả đã đem tơ vàng công kích hạ xuống thấp nhất, đã trở thành hắn có thể mượn nhờ cậy vào một trong, như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực sẽ trở nên càng ngày càng yếu, do đó nhường mộc huy giả bắt được thời cơ lợi dụng đưa bọn hắn ám sát, kết quả như vậy tất cả mọi người đều thì không cách nào tiếp nhận đấy. Nghĩ thông suốt những này, thế hệ trước tạm thời tránh lui liền trở thành lựa chọn duy nhất. Theo có người dẫn đầu ly khai, càng ngày càng nhiều thế hệ trước cường giả lựa chọn nhượng bộ, nhất là tại phong đài lão tổ mặt âm trầm ly khai sau, những người khác càng là như ong vỡ tổ giống như tản ra. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, huy dạ huynh đệ thực lực thực sự hết sức lợi hại, thậm chí ngay cả nguyên anh hậu kỳ hắc giao lão tổ đều khiến ngươi giết đi, ngưu bức. Thái tử Hải Tiêu sái tới tay phải vỉnh lên ngón tay cái thoải mái cười nói. Vận khí mà thôi, Lâm Xuyên nói nhỏ quay người đem cách đó không xa ngồi sập xuống đất Mạnh Kinh Tiên đỡ lên. Cái này hắc giao thi thể thế nhưng mà thứ tốt không thể liền như thế lãng phí. Lâm Xuyên vang lên bên tai nhẹ giọng nỉ non, sau một khắc tử sắc quang mang bộc phát ra, nhanh chóng cuộn sạch đáy hố ngược đãi khuôn mặt toàn bộ không phải thi thể trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, dẫn tới tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Xuyên trên thân viên kia tản ra quỷ dị hào quang ngọc bội. Giờ phút này, Lạc Vũ Y cũng đã đi lên phía trước nhìn về phía Lâm Xuyên trong ánh mắt hơn nữa là rung động, mà đối với một bên Mạnh Kinh Tiên, nàng cũng là có loại coi như người trời cảm giác, nàng đến bây giờ đến quên không được Mạnh Kinh Tiên cái kia kinh diễm toàn bộ thế giới lăng nhiên nhất kích sắc bén, lãnh khốc lại mang theo nào đó thần bí hắc ám khí tức. Một kích kia xuất hiện, khiến cho hắc giao lão tổ hết thảy chiêu thức đều bị quấy rầy, khiến cho hắn thân thể bị hắc ám linh lực ăn mòn, lúc này mới đã có sau đó Lâm Xuyên Rasengan một kích chiến thắng, hai người phối hợp có thể nói hoàn mỹ mà ăn ý, nơi đây đại lượng thế hệ trước tu sĩ rút đi sau, cơ hồ hết thảy trẻ tuổi ánh mắt đều nhìn về Lâm Xuyên bên này, nghiễm nhiên đã đem hắn đã coi như là trẻ tuổi người lãnh đạo. Màu xanh sẫm váy dài bay lượn, thủy mặc thiền chân thành mà đến, nhìn qua mộc huy dạ trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu cùng thận trọng, nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Thứ ngươi muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên đưa tay vung ra, một đạo linh quang ngưng tụ thành hạt châu lơ lửng mà lên, bay đến thủy mặc thiền trước người, trong đó ghi lại đúng là thông qua rừng kim ti nam mộc phương pháp, chỉ có điều bị Lâm Xuyên hơi cải biến đi một tí cũng không phải hoàn toàn đấy, nhưng lại y nguyên có hạ thấp tơ vàng công kích tác dụng. Sau đó, Lâm Xuyên cũng không có nuốt lời, đem thông qua rừng kim ti nam mộc phương pháp tặng cho hết thảy tham dự lần chiến đấu này tu sĩ, chỉ có điều so với đưa cho thủy mặc thiền chính là cái kia, những phương pháp này hiệu quả yếu hơn một ít. Mọi người cũng đều biết Lâm Xuyên ở trong đó cải biến, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, dù sao đây là người ta phát hiện bí mật có thể chia sẻ cho bọn hắn đã rất tốt. Càng quan trọng hơn là Lâm Xuyên thực lực, chỉ cần không muốn ở thời điểm này muốn chết, không ai nguyện ý đi sờ Lâm Xuyên rủi ro. Xử lý tốt tất cả mọi chuyện sau này, Lâm Xuyên cùng mọi người lần nữa lên đường, so với trước kia, đội ngũ của bọn hắn lớn mạnh quá nhiều, hơn nữa bởi vì Lâm Xuyên đã công bố thông qua rừng kim ti nam mộc giản dị phương pháp, bởi vậy mọi người đối mặt trở lực nhỏ rất nhiều thẳng đến rừng kim ti nam mộc hậu phương màu vàng cung điện mà đi. Trong lúc theo sau đó thiên kiêu không ngừng gia nhập, nhân số lần nữa phá vạn, tơ vàng điên cuồng bộc phát trực tiếp thu hoạch được gần 2.000 tu sĩ tánh mạng, mới một lần nữa thấp xuống cường độ công kích. Mà trong mọi người bắt được thông qua phương pháp tu sĩ cơ hồ toàn bộ may mắn còn sống sót xuống dưới, không có người bởi vì tơ vàng bộc phát mà cảm nhận được quá nhiều áp lực. Vây quanh tại tiên phủ ngoại vi rừng kim ti nam mộc có chừng gần 100 km, bất quá trong đó vạn năm rừng kim ti nam mộc phạm vi chỉ có 30 km tả hữu, gian nan bôn ba hơn nửa canh giờ sau, mọi người cuối cùng tới rồi 20 km địa phương. Đến vị trí này, màu vàng cung điện cơ hồ đã hoàn toàn hiện ra tại trước mặt mọi người. Đây là một tòa hoàn toàn làm bằng gỗ cung điện, mà chế tác tài liệu của bọn hắn không cần đoán nghĩ, tất cả mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra đó là vạn năm kim ti nam mộc thủ bút lớn như thế cũng là nhường một đám tu sĩ xem kinh thán không thôi. Bình thường kim ti nam mộc so đợi thể tích linh thạch đều muốn đáng giá, vạn năm kim ti nam mộc thì càng là không biết rõ bao nhiêu chân quý, nếu không phải tiên phủ áp chế mọi người tu vi, khiến cho mọi người không có thực lực đi chặt cây vạn năm kim ti nam mộc, chỉ sợ nơi này hết thảy kim ti nam mộc cũng muốn bị cướp sạch không còn. Cung điện này, cảm giác rất quen thuộc bộ dạng, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tin tưởng, đây không phải chính hắn cảm giác, mà là bởi vì cắn nuốt tống ứng tinh nguyên thần sau lấy được bộ phận ký ức nguyên nhân, nếu như cảm giác của hắn không sai, như vậy bên trong tòa cung điện này là có thêm toàn bộ tiên phủ đều cực kỳ trọng yếu đồ vật. Kim ti nam mộc cung, truyền thuyết thượng cổ hữu dụng kim ti nam mộc kiến tạo tàng kinh các thói quen, bởi vì kim ti nam mộc đặc tính sẽ khiến cho tồn trữ ở trong đó kinh thư vô cùng an toàn, đồng thời cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mục nát, là bài danh thứ hai kiến tạo tàng kinh các tốt nhất tài liệu. Thái tử Hài nhìn qua cách đó không xa màu vàng lầu gác chậm rãi nói ra. Tàng kinh các, tại đây dĩ nhiên là tiên phủ tàng kinh các, chẳng lẽ những cái kia thượng cổ bí tịch đều bị giấu ở tại đây sao? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quang Minh Thần Tông có thể thống nhất toàn bộ đại lục Nam Minh, ở trong đó điển tàng thật là khó có thể tưởng tượng a hát. Quang Minh Thần Điển, sẽ không ngay ở chỗ này diện đi. Theo Thái tử Hải tiếng nói rơi xuống, một đám thiên tài nhìn về phía màu vàng cung điện trợn tròn cả mắt rồi, hung ác không được bay nhào đi qua đem bên trong tất cả bí tịch đều bỏ vào trong túi. Quang Minh Thần Điển có ở đấy không bên trong ta không biết, nhưng ta dám khẳng định trong này ít nhất là có thiên cấp công pháp và pháp thuật tồn tại đấy. Thái tử Hải tiếp tục nói. Tiếng nói vừa ra, một đám thiên kiêu cũng nhịn không được nữa tham lam dục vọng, vận chuyển linh lực xông tới, sợ bị người đoạt tiên cơ. Thái tử Hài cười nhìn mọi người siêu việt tự mình mà ra, một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Người không sợ thứ tốt bị người đoạt hết, Lâm Xuyên cũng không có ra tay, mà là nhìn về phía Thái tử Hài hỏi. Không vội, có người thay chúng ta đi thử xem trước mặt nguy hiểm, không phải vừa vặn sao? Thái tử Hài mở chừng hai mắt, khẽ cười nói, cách trương.